Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 61, đi theo hoàng thúc có thịt ăn, 4. Góc truyện audio.com. Dù sao, Vũ Văn Dận là người đại diện cho tông tộc, vốn kiêng kỵ hạng gia cùng hoàng thượng qua lại thân thiết. Hạng Trọng đem sự nhắc nhở này coi như Vũ Văn Dận đang châm ngòi ly gián. Cùng đại nữ nhi thương lượng, liền đem mật báo bỏ vào trong chậu than. Coi như chưa có gì phát sinh, kết quả, tiểu nữ nhi bảo bối của hắn lại mơ thấy một giấc mộng như vậy. Có khi nào là điềm báo gì không? Cho nên, phụ thân, Hạng Tinh nức nở ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng, hướng ánh sáng cầu xin về phía Hạng Trọng. Tinh nhi không tham gia cùng yến đâu. Nữ nhi không muốn ăn phụ thân với tỷ tỷ. Cô khóc lóc, nhìn qua giống như bị xuyễn. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ, Hạng Trọng sợ tới mức mất hết hồn vía, nhanh chóng giúp cô nhuận khí. Được, Tinh Nhi không muốn thì không đi nữa. Phụ thân sẽ thay con giải thích với Hoàng thượng. Cái kia, cha với tỷ tỷ còn muốn đi sao? Hạng Tinh rũ mắt, tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng cô không đi, Vũ Văn Hoàng sẽ không lợi dụng cô để hạ độc chính mình. Nhưng mà chắc chắn hắn còn những biện pháp khác để đối phó phụ thân với tỷ tỷ đáng thương. Nghe vậy, Hạng Trọng với Hạng Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Hạng Trọng cười mỉa nói. Cùng yến lần này chính là ăn mừng phụ thân Khải Hoàn trở về. Nếu ta không đến thì không phải là làm hoàng thượng mất mặt sao? Tông tộc cùng ngoại thích bên kia càng không bỏ qua. Hạng Tình cũng phụ họa gật đầu. Là như vậy à, Hạng Tinh có chút buồn bực rũ đầu xuống. Âm thầm thở dài, thấy nữ nhi bị cơn ác mộng hù dọa thành như vậy. Hạng Trọng cảm thấy đau lòng, nghĩ vậy, liền giơ tay lên lau sạch nước mắt cho cô. Nhẹ giọng nói, Tinh Nhi đừng sợ, đó chỉ là ác mộng, không phải sự thật. Vừa nói, lão gia tử vừa cong cong khóe môi. Chúng ta trước tiên đi ăn sáng đã được không? Hôm nay đều là đồ ăn con yêu thích. Nghe thấy hai chữ đồ ăn, Hạng Tinh nước miếng đều đã chảy dài. Lập tức nín khóc mỉm cười. Dùng sức gật đầu, được, tướng quân phủ không hổ là tướng quân phủ. So với trang viên Lục ra đời trước còn lớn hơn nhiều. Hạng Tinh lắc lư đi theo phía sau phụ thân và tỷ tỷ. Đôi mắt chớp chớp, lén lút đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xem có thể tìm ra một lỗ chó để chuồn ra ngoài không? Tuy nhìn qua Hạng gia với Nhiếp Chính Vương Vũ Văn Dận bên kia tựa hồ là quan hệ đối lập. Nhưng Vũ Văn Dận là đại sứ hưởng phúc, cô vẫn phải đến tìm nha, nếu không thì làm sao hưởng phúc? Mang theo một bụng suy nghĩ, Hạng Tinh đi tới chỗ dùng thiện của phủ tướng quân, mới đẩy cửa ra, liền có một mùi hương mê người ập vào mặt. Cô dừng một chút, quay đầu nhìn lại, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trên bàn kia, có cả bánh hoa quế, hạch đào, sữa đông hai tầng, phù dung, chỉ bạc, một đĩa lại một đĩa, bày đầy một bàn ăn. Hương thơm tứ phía, hoa, Hạng Tinh thấp giọng hô nhỏ, hai chân như không chịu khống chế, trực tiếp bổ nhào vào bàn cơm trước mặt. Trong lòng kích động, lệ rơi đầy mặt, không cần đi tìm đại sứ hưởng phúc. Cứ như vậy sống trong sự sủng ái của phụ thân với tỷ tỷ cũng rất hạnh phúc nha. Editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.